Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 11, rời đội một thân nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ này nơi thành trấn xuất phát hướng Bắc. Lại có 300 dặm chính là Bắc Câu Lô Châu chướng khí biên giới. Mà nhất biên giới khu vực, chính là độ tiên môn năm tên đệ tử chuyến này lịch luyện chi địa. Loạn chướng bảo lâm, chướng khí bên ngoài những cái kia trụi lủi núi hoang. Cùng chướng khí bao trùm chi địa liên miên màu đen rừng cây tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cũng lấy xuống một đầu rõ ràng biên giới. Cách chướng khí rừng biên giới càng ngày càng gần. Tửu cửu hoàn toàn biến thành người khác. Ánh mắt tràn ngập cảnh giới. Tiên thức giám sát phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay. Nàng mang theo đám người tầng trời thấp bay lượn lúc. Hao phí tiên lực làm một đóa mây trắng. Đem con kia hồ lô lớn hóa thành dài 3 thước ngắn vác tại sau lưng. Miệng hồ lô hòa hợp hào quang màu lam nhạt. Tùy thời chuẩn bị tế ra đi phun người. Rốt cuộc, đến chướng khí bên rừng duyên. Tửu cửu rơi xuống mây trắng. Quay người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn 5 tên đệ tử. Theo quy củ, lần này lịch luyện lúc dài vì 20 ngày. Theo các ngươi tiến vào loạn chướng bảo lâm bắt đầu tính. Như 20 ngày trước đó các ngươi liền tự hành lui ra ngoài. Vậy coi như lần lịch lãm này thất bại. Trở về chịu lấy trong môn trách phạt. Tửu cửu trừng mắt nhìn. Giọng điệu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật cũng liền trừ nguyệt cung loại hình. Không ảnh hưởng toàn cục. Gặp được nguy hiểm lấy bảo mệnh vi thương. Cảm thấy cô hết sức liền lập tức lui ra ngoài. Đều đừng xính cường. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu là lấy ma luyện đệ tử vì mục đích lịch luyện. Tự nhiên không có khả năng đi theo các ngươi sau lưng. Cũng tuyệt không có khả năng làm các ngươi cận vệ. Cái này to con cũng lưu lại. Ở chỗ này chờ đi. Vũ Văn Lăng chắp tay chờ lệnh. Mà tướng phụng mệnh đến đây hộ vệ Lục công chúa điện hạ. Còn xin tiên trưởng cho phép. Tửu cửu lạnh nhạt nói. Ngươi là nghĩ chính mình lưu tại này. Vẫn là nghĩ bị ta trói tại này. Vũ Văn tướng quân còn xin chờ ở bên ngoài. Hết thảy cần tuân theo tửu sư thúc an bài. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên mở miệng. Tự thân cũng lộ ra một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Hiển nhiên là từ nhỏ đến lớn không ít ra lệnh. Mà tướng lĩnh mệnh. Vũ Văn Lăng trầm giọng nói câu. Sau đó nhíu mày mắt nhìn Nguyên Thanh. Nguyên Thanh lập tức cất cao giọng nói. Vũ Văn tướng quân không cần phải lo lắng. Ta liền liều lên tính mệnh. Cũng sẽ cẩn thận bảo vệ Huyền Nhã sư muội. Hữu Cầm Huyền Nhã đối với cái này không có chút nào đáp lại. Duy trì lấy mặt ngoài băng sơn thường ngày biểu tình. Ngược lại là... Vẫn luôn tại tửu cửu đứng phía sau Lý Trường Thọ. Ánh mắt tại Nguyên Thanh cùng Vũ Văn Lăng trên người lưu truyền một trận. Quả nhiên vẫn là cảm thấy hai người này có điểm mờ ám. Tửu cửu hắng giọng, tiếp tục nói. Ta cho các ngươi 2 cái lời khuyên. 1, ở bên trong muốn giúp đỡ lẫn nhau cầm. Nhớ kỹ các ngươi là đồng môn. Tận lực phòng ngừa đơn độc hành động. Nguyên Thanh, Huyền Nhã. 2 người các ngươi tu vi tương đối cao. Nếu có dư lực liền chiếu khán dưới những người khác. Nguyên Thanh cười nói. Sư thúc yên tâm. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Tửu cửu tiên nhân tiếp tục nói. Thứ 2. Liền không muốn quá nghiêm khắc cơ duyên. Cũng không cần liều mạng đi tìm dược thảo. Trần Quý Linh dược bên cạnh thường thường liền sẽ có hung thú bảo vệ. Đám hung thú này cả đám đều không ngu ngốc. Các ngươi chính là bọn chúng tốt nhất thuốc bổ. Nói đến đây, tửu cửu đột nhiên ra tay. Tay trái nhanh như huyễn ảnh. Tại Hữu Cầm Huyền Nhã gương mặt bên trên nhẹ nhàng bóp. Nhất là như ngươi loại này tế phẩm thịt mềm cực phẩm. Sư thúc còn xin tự trọng. Hữu Cầm Huyền Nhã cau mày nói câu. Tửu cửu tại kia một trận hắc hắc cười quái dị. Oa, thật trơn, thật ghen tị như ngươi loại này thiên sinh lệ chất, bản sư thúc lại không được. Này làn da làm một chút ba ba, cũng không có người ở phía sau đi theo mỗi ngày gọi ta Tửu Cửu sư muội. Tửu Cửu sư muội, tiếng cười nói bên trong. Tửu Cửu lại tại ngực trong lấy ra 5 khối nguyệt nga trạng ngọc thạch, ném tới 5 người trong tay. Ây, đây là cầu viện dùng truyền tin ngọc, gặp được phiền phức liền trực tiếp bóp nát, bản sư thúc liền có thể cảm ứng được. Xông đi vào cứu viện, sử dụng truyền tin ngọc, liền đại biểu chính các ngươi từ bỏ lần lịch lãm này. Trở về cũng liền trừ trừ nguyệt cung, không có việc lớn gì. Đi thôi, đều cẩn thận một chút, cũng đừng chết thật ở bên trong. 5 tên đệ tử thu hồi truyền tin ngọc, từng người đối vị này Tửu tiên nhân chắp tay hành lễ. Sau đó vì chính mình dán lên tị chướng phù, Từ Hữu cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh xung phong, đi hướng chướng khí rừng. Lý Trường Thọ rơi ở phía sau nửa bước, bởi vì hắn đầu tiên là tại đạo bào thượng dán trương tị chướng phù, lại động tác nhanh nhẹn vung lên trường bào vạt áo, tại bên đùi dán một chương, thuận tiện đem tấm thứ 3 tị chướng phù dán tại nội y phần gáy. Như vậy liền có thể vạn vô nhất thất, không sợ tị chướng phù vô cớ chóc ra. Sau cách mấy ngày thay đổi một lần là được rồi. Phong thanh nổi lên, bên cạnh có cái chân nha đá bay tới. Lý Trường Thọ nhìn như xốc xếch hướng về phía trước phóng ra 2 bước, lại đem đánh tới phi cước nhẹ nhõm tránh thoát. Tửu Cửu tức đến nổ phổi mắng, còn không mau đi vào, nhớ rõ cùng người theo sát điểm, người cái hóa thần cửu giai, người cẩn thận như vậy, còn tới cái chỗ chết tiệt này làm gì? Sư thúc bảo trọng. Lý Trường Thọ quay đầu chắp tay một cái, bờ môi hơi nhúc nhích, đối Tửu Cửu truyền thanh nói câu gì. Sau đó hắn bước nhanh đi theo, treo ở đội ngũ tối hậu phương. Chướng khí đánh tới, phía trước 4 người trên thân tị chướng phù tản mát ra nhàn nhạt sáng ngời. Từng người trống ra một đạo nhàn nhạt trong suốt màng mỏng, dán tại mấy người trên người. Lý Trường Thọ bên này liền lợi hại, cả người bị dán 3 tầng màng mỏng, hô hấp cũng bắt đầu có điểm phí sức, nhưng dùng sức hút vào đến không khí, phá lệ tươi mát. Vương Kỳ hắng giọng, cất cao giọng nói, sau đó Trường Thọ sư huynh đi theo ta đi, ta kỳ thật cũng là đến bên này thử thời vận, cũng không có cái gì nhất định phải tìm được dược thảo, liền không cần phải đi quấy rầy Nguyên Thanh sư đệ bọn hắn. Thiện, Lý Trường Thọ cho Vương Kỳ một cái hiểu ý mỉm cười. Cái sau đối Lý Trường Thọ cũng nhíu mày. Hai người này ngược lại là có một chút ăn ý. Đại khái, đây chính là cùng là bóng đèn giác ngộ. Tại Bắc Câu Lô Châu hành động, chưa thành tiên người đều phải tận lực phòng ngừa ngự không phi hành. Cách mặt đất 3 trượng nơi chướng khí quá mức nồng đậm, lại là rất nhiều độc trùng, hung cầm thường xuyên hoạt động khu vực, ngược lại là mặt đất an toàn hơn chút. Lúc này dưới chân bọn hắn đường chỉ có một đầu, bên đường cũng tận là chút như là cháy rụi hắc mộc. Phần lớn chỉ có nhánh cây mà không có lá cây, lại rũng động một loại khác loại sinh mệnh lực. 5 người trên đường đi lại, linh thức tận lực khuếch tán ra, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy 1-2 con trốn ở chỗ tối, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ những này kẻ xông vào độc thú. Tối tăm không mặt trời, nguy cơ tứ phía, loạn chướng bảo lâm thừa thải mấy loại bảo dược, mấy chục loại thuốc độc, nhưng bởi vì là nguy hiểm khá thấp biên giới khu vực, nơi đây dược liệu đã bị yêu tộc, nhân tộc luyện khí sĩ hái 7-8 phần. Mấy người bọn họ muốn tìm được mình muốn thuốc, kỳ thật rất có độ khó. Huống chi Lý Trường Thọ muốn tìm gốc kia độc thảo, vốn cũng không tại loạn chướng bảo lâm bên trong, mà là tại càng sâu khu vực. Đi lại bên trong, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay da dê bản đồ, nhìn phía trên chính mình vẽ mấy chỗ đánh dấu, cũng xác định chính mình tiếp theo nên đi phương hướng nào. Đầu tiên, muốn tìm cái lý do thích hợp cởi đội. Trọng yếu nhất là làm lúc này chính vụng trộm đi theo không trung Tửu sư thúc. sẽ không xuất thủ ngăn cản hắn rời đi. Đi đại khái nửa canh giờ, phía trước rừng cây càng phát ra âm u, một cỗ hư thối mùi tràn ngập trong không khí. Thành quần kết đội độc trùng ong ong gọi bậy, trốn ở chỗ tối tùy thời mà động kẻ săn mồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm này năm cái tươi sống sinh linh, nổi lơ lửng bạch cốt đầm lầy, yêu diễm lại đoạt mệnh hoa quả, chiếm cứ tại cây cao thượng, phát ra từng tiếng kiệt cười ma chu. Độ tiên môn mấy người cũng là tính kẻ tài cao gan cũng lớn. Bọn họ càng chạy càng nhanh, đã dần dần thích ứng như vậy hoàn cảnh. Lý Trường Thọ theo sát tại bốn người sau lưng. Lúc này cách chính mình nhất định phải điều chỉnh phương hướng tiết điểm còn xa, cũng là không kịp lập tức cởi đội. Chợt nghe một tiếng tràn đầy áp lực thú giống. Trong rừng độc trùng vù vù thanh đột nhiên tăng nhiều. Một cỗ hung sát chi khí tại phía trước đánh tới. Có độc thú nhịn không được, muốn đối bọn họ một nhóm ra tay rồi. Đội ngũ phía trước nhất hữu cầm Huyền Nhã lập tức đưa tay ngăn cản mấy người tiến lên. Trên lưng đại kiếm bắt đầu nhẹ nhàng chiến minh. Nguyên Thanh tay phải nhẹ nhàng hất lên, một cái màu xanh tiên kiếm lập tức nắm chắc. Cả người triển lộ ra một cỗ bức người sắc bén. Mà trước mặt mặt bốn người bị bên trái đằng trước trong rừng sốt ruột vọt bóng đen hấp dẫn lực chú ý. Lý Trường Thọ lại đem ánh mắt rơi vào phía bên phải. Dưới chân phóng ra một bước, đứng ở Vương Kỳ sau lưng, thấp giọng nói, cẩn thận bên phải. Cơ hồ là Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt, bên trái đằng trước trong rừng đột nhiên thoát ra một đạo trượng dài bóng đen. Đây là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh vỏ đen báo. Chân trước lóng lánh màu xanh sẫm hào quang nhỏ yếu. Lộ diện một cái liền không nói hai lời. Hung ác nhào về phía bốn người. Nghiệt xúc muốn chết. Nguyên Thanh khẽ quát một tiếng. Thân hình giống như một cơn gió mát tự hữu cầm Huyền Nhã bên cạnh xông ra. Trong tay ba thước thanh phong xông ra tám tấc thanh mang. Dưới chân bộ pháp mang ra đạo đạo tàn ảnh. Kiếm quang lóe ra một cái kéo dài chi chữ. Kia báo đen vừa mới nhấc chảo, một cỗ máu đen đã hướng phía bầu trời biêu bắn, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Chính lúc này, phía bên phải trong rừng đột nhiên thoát ra hai đạo bóng đen, trực tiếp nhào về phía Lưu Nhạn Nhi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã. Để cho ta tới. Vương Kỳ hét lớn một tiếng, vọt tới Lưu Nhạn Nhi trước người. Hai tay đã bị ngọn lửa bao khỏa. Đối này hai đầu báo xa xa ấn áp, nhưng ánh lửa còn không có bộc phát. Một đạo hỏa hồng thân ảnh đã ở bên cạnh hiện lên. Vậy đem chưa ra khỏi vỏ đại kiếm mang theo trầm muộn tiếng xé gió. Hai đầu vọt tới trước báo đồng thời bị đại kiếm quét trúng. Như là đống cát bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là một kiếm quét ngang, cũng không đến tiếp sau truy kích. Nhưng này hai đầu báo đen bị đánh bay đến giữa không trung, thể nội tuôn ra hai đóa hỏa hồng hoa sen, thân thể bị trực tiếp nổ nát vụn. Hai cốt máu đen lại bị kia diễm lệ ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết. Thời gian nháy mắt, hai đầu báo đen không còn sót lại một chút cản. Vương Kỳ cười ngượng ngùng âm thanh, tản mất trong tay thuật pháp, thành thành thật thật lui qua một bên. Lý Trường Thọ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, cửu liên ly hỏa kinh, cái này Hữu Cầm Huyền Nhã vậy mà tu thành. Ba đầu báo đen bị thoáng qua chém giết, những cái kia ở trong bóng tối rình mò năm người này ánh mắt lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Năm người khôi phục trận hình, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh bắt đầu thi triển đơn giản bộ pháp. Đằng sau ba người cũng là nhẹ nhõm đuổi theo. Thẳng đến, phía trước xuất hiện phân nhánh khẩu. Năm người ăn ý ngừng lại. Hữu Cầm Huyền Nhã xoay người nói. Sư huynh, sư tỷ, ta muốn đi cái phương hướng này tìm yếm hỏa minh tâm thảo. Trong môn từng có ghi chép. Tại cái phương hướng này phát hiện qua như vậy linh dược. Các vị còn xin nhiều hơn bảo trọng. Không được xâm nhập quá sâu. Lưu Nhạn Nhi cũng nói ra nàng muốn tìm dược thảo. muốn theo một phương hướng khác tiến lên. Lập tức mấy người bắt đầu phân tổ. Nguyên Thanh tự nhiên là muốn cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau. Hắn vốn là tới làm giúp đỡ cộng thêm hộ hoa sứ giả. Vương Kỳ là tới gặp từng trải. Thuận thế quyết định giúp Lưu Nhạn Nhi tìm dược thảo. Sau đó, ánh mắt của bốn người rơi vào Lý Trường Thọ trên người. Ta đi đường này, muốn tạm thời cùng các vị tách ra. Lý Trường Thọ chỉ vào không giống với bốn người phương hướng. Mấy người đồng thời nhíu mày lại. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi. Trường Thọ sư huynh muốn tìm cái nào dược thảo. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Việc này không tốt nói. Bất quá các vị không cần phải lo lắng. Nhiều hơn bảo trọng. Nguyên Thanh khuyên nhủ. Trường Thọ sư huynh không bằng cùng Nhạn Nhi sư tìm một đường. Nguyên Thanh còn chưa nói xong. Lý Trường Thọ cũng đã cất bước lên chính mình lựa chọn con đường. Dưới chân vận khởi đơn giản bộ pháp. Áo quyết bồng bềnh. Tóc dài không múa. Cấp tốc biến mất tại phía trước trong rừng góc rẽ. Chính là, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Lưu Nhạn Nhi có chút bất mãn nói thầm câu. Nguyên Thanh cùng Vương Kỳ cũng hơi lắc đầu. Đại khái là cảm thấy Lý Trường Thọ lúc này bất quá là trở ngại mặt mũi. Có chút hiếu thắng, ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã như có điều suy nghĩ hình. Quay người đi hướng chính mình lựa chọn con đường. Cõng đại kiếm bóng lưng càng lộ vẻ nhỏ yếu, cách Trương.